Chương 631, liên hệ ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Canh thứ nhất thật có lôi không có ý tứ, trong nhà không có điện, không có kịp thời đổi mới thật có lôi thấy được đã mất đi động tĩnh giải ra đồ, Dương rốt cục thở dài một hơi, sau đó đi ra phía trước, lúc này giải ra đồ vết thương chẳng trị, bất quá đã lâm vào trong hôn mê, sau đó không lâu tới bên thai còi báo động âm thanh, cho thấy dòng sông hai bên trên đường, mấy chiếc xe cảnh sát cùng một chỗ đến đây, đứng tại hai bên đường, sau đó rất nhiều cảnh sát từ cảnh trên xe đi xuống, rất nhanh đem nơi này bao vây. A Dương ngươi ở chỗ này A hiện tại tình huống thế nào cho thấy dẫn đầu là một cái rèn nỉ tiểu thư, hướng phía Dương đi tới thời điểm, cũng là chú ý tới một bên giải ra đồ, bất quá vẫn là thu thập một chút ngạc nhiên đi tới Dương trước mặt mở miệng nói ra. Dương thấy thế mở miệng nói, nơi này không có vấn đề gì, ta có thể giải quyết, các ngươi hay là đến là kẻ hóp giả đi thôi, như vậy có rất nhiều tìm dọc kẻ người. Ta nghĩ càng cần hơn các ngươi thế nhưng là rèn nỉ tiểu thư nghe tiếng sau nhìn một chút một bên giải dạ đồ, hiển nhiên vẫn có chút lo lắng giải dạ đồ sẽ xảy ra vấn đề. Dương đương nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, tại mọi người nhìn soi mói, Dương đi hướng giải dạ đồ, từ bên hông xuất ra một cái bổ kẻ bản, sau đó trực tiếp điểm tại giải dạ đồ trên thân, cho thấy sau một khắc giải dạ đồ trực tiếp hóa thành quang mang bị thu vào, tại Dương trong tay lóe ra hồng quang nhảy lên. Sau một lát, hồng quang biến mất, nói rõ thu phục thành công. Mà liên tại thu phục nhắc nhở vang lên về sau, cho thấy bổ kẻ bản phía trên lập lòe ra một trận quang mang mãnh liệt, sau đó bổ kẻ bản nương theo lấy một trận này quang mang trực tiếp biến mất tại Dương trong tay, là bởi vì Dương bổ kẻ mẩn mang theo hạn mức cao nhất nguyên nhân. Dương thấy thế xoay người đối rèn nhi tiểu thư nói ra, như thế còn có vấn đề gì không, nhìn thấy giải dạ đô bị Dương thu phục. Rèn nỉ tiểu thư cũng không thể lại nói cái gì, dẫn theo thủ hạ cùng rời đi, mà một bên khác lạn sở cũng thu hoạch tương đối khá, bởi vì tạt sủ mì không ở căn cứ bên trong, chờ đến căn cứ bị hủy thời điểm, đã không còn kịp rồi, mà tim dọc kẹt lần này kế hoạch cũng theo những dụng cụ kia bị hủy mà ngưng hẳn, muốn thừa dịp loạn chạy trốn sẽ bạt sẩn tiến sĩ cũng bị lạn sở bắt quả tăng lấy. Cái khác tim dọc kẹt thành viên cũng đang trốn chạy quá trình bên trong bị về sau chạy tới rèn ní bọn người bao vây, chỉ có số rất ít tiểu lâu la thừa dịp loạn chạy mất, mà tạt sủ mì đang đuổi về căn cứ về sau, cũng bị lạn sở cầm xuống, liền như thế tim dọc kẹt tại là kẻ hóp giả kế hoạch triệt để tăng giã, tạt sủ mì cùng sệ bạt sần cũng bị bắt đi, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tiếp xuống nửa đời sau là muốn trong tù vượt qua. A Dương lần này nhờ có ngươi tiến về mạ hổ gạn nhỉ tạo trên đường, lạn sơ đuổi đi lên tìm được chính muốn đi trước mã hổ gạn nhỉ tào A Dương một đoàn người, mặc dù lần này lạn sơ bản ý không hy vọng Dương nhúng tay, bất quá hắn hay là nhúng tay, nhưng cuối cùng là làm rất tốt, đã bắt lấy tìm dọc két, cũng ngăn trở giải ra đồ, giải ra đồ bị Dương thu phục, hắn tin tưởng đệ đệ của mình nhất định có thể đủ tốt tốt bồi dưỡng giải ra đồ. Ta chỉ là làm chính mình sự tình mà thôi, trước kia cùng hiện tại cũng là, đã sự tình kết thúc. Chúng ta cũng muốn tiếp tục lên đường, Dương cũng không có nói quá nhiều, hắn liền là không thích loại kia ưu quốc ưu dân dáng vẻ, cảm giác cái dạng này, vô luận làm chuyện gì đều sẽ trở nên bó tay bó chân bộ dáng. Bất quá đây chỉ là Dương cảm giác của mình, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền xem như liên minh cũng không thể ép buộc, chỉ là bởi vì lạn sở mình nguyện ý tuân thủ mà thôi. Nhìn xem Dương rời đi, lạn sở cũng không nói gì thêm, nói thật có đôi khi hắn khó tránh khỏi cảm thấy, chính mình cái này đại ca tựa hồ không quá xứng trước, hoặc là nói cái này đệ đệ quá mức thành thục căn bản không cần mình chiếu cố, ngược lại để hắn tìm không thấy làm đại ca cảm giác. Trầm mặc sau một lát, lạn sờ mới ngồi giờ dạ gỗ nẹt rời đi, mà một bên khác, Dương thì là mang theo cả sĩ cùng sạp di nạ thuận dòng sông hướng phía mạ hổ gạ nỉ tàu mà đi. Rốt cục tại trạng vạng tối trước kia cảm nhận được mạ hổ gạ nỉ tàu, cái thứ bảy đạo quán sở tại địa. Đương nhiên hiện tại trọng yếu nhất hay là tới trước bổ kẹ mẩn trung tâm, dù sao vừa mới đã trải qua săn trộm chuyện của tổ chức về sau, lại là màu đỏ giải ra đổ sự kiện, cái khác bổ kẹ mẩn đều rất ra rời, đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm về sau, Dương đem mặt khác bổ kẹ mẩn đều giao cho giỏi tiểu thư, duy chỉ có lưu lại xì rồ. Sau đó cùng sạp dì nạ hai người nói một tiếng về sau liền đi tới điện thoại bên cạnh. Là A Dương, A ngươi bây giờ đến địa phương nào, còn có cái kia giải dạ đổ là chuyện gì xảy ra, A ngươi thu phục lời nói ra tay không khỏi quá nặng đi, đối diện ổ kỳ đỏ tiến sĩ, nhận nghe điện thoại về sau, cũng là theo thói quen mở miệng hỏi. sau đó nhấc lên giải ra đồ. Đối với dương thu phục kỳ quái bộ kẹ mẩn, ổ kỳ đỏ tiến sĩ đã không kỳ quái, chỉ là chưa từng có một lần những bộ kẹ mẩn kia bị dương bị thương thành như thế thu phục. Cầu hoa tươi 48 ta bây giờ tại mạ hổ gạ nỉ tảo, cái kia giải ra đồ là tại lạ kẹ hóp giả thu phục. Về phần tình huống của nó, ở trong điện thoại cũng không tiện nhiều lời, đơn giản tới nói nó là tim dọc kết lợi dụng thúc đẩy tiến hóa sóng điện kích thích tiến hóa mà thành, bởi vì không có đạt tới tiến hóa điều kiện, cho nên tiến hóa sau bảo lưu lại mặt cặp nhan sắc tạo thành, cũng bởi vì như thế mà lâm vào điên cuồng bốn phía phá hư, cho nên ta chỉ có thể dùng phương pháp này dương cũng. Là đơn giản đem chuyện nơi đây nói cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ, mà ổ kỳ đỏ tiến sĩ đối với loại chuyện này hiển nhiên không cảm thấy kinh ngạc, phải biết liền xem như tại hắn thời kỳ, cũng có được rất nhiều đối bổ kẹ mẩn người trong lòng có quỷ bốn phía tổn thương bổ kẹ mẩn, lại càng không cần phải nói bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay. Thì ra là thế a, khó trách nó bị thương nặng như vậy, tiến sĩ ta tìm ngươi, là nhớ ngươi đem nó truyền đưa tới, lúc đầu ta cũng hy vọng ngươi giúp ta kiểm tra một chút tình huống của nó, bất quá tình trạng của nó. Ta cảm thấy hay là trước hết để cho nó ở bên cạnh ta sẽ khá tốt, xác thực nếu là có ổ kỳ đỏ tiến sĩ hỗ trợ kiểm tra giải dạ đồ sẽ tương đối dễ dàng hiểu do nó hiện tại tình huống, dù sao phương diện này ổ kỳ đỏ tiến sĩ là quyền uy, nhưng là vấn đề ở chỗ giải dạ đồ cảm xúc cũng không ổn định, nếu là Lưu đang nghiên cứu chỗ lời nói sẽ rất nguy hiểm. Như thế à, vậy ta trước hết đem hắn đưa qua, bất quá có tình huống gì? Nhớ ký lập tức liên hệ ta, tiến sĩ nghe tiếng sau cũng không có cưỡng cầu, dù sao hắn cũng biết, Dương là lo lắng cho nên mới phải lập tức truyền tống, nếu không, loại này bị ép buộc tiến hóa bổ kẻ mẩn, tình trạng cơ thể khó tránh khỏi có thể sẽ có một ít thiếu hụt cái gì, có hắn đến giúp đỡ giải quyết nhưng thật ra là rất biện pháp tốt. Như vậy ngươi muốn dùng cái nào một cái bổ kẻ mẩn đến thay thế đâu, sau đó ổ kỳ đỏ tiến sĩ lại lên tiếng lần nữa nói ra. Dương nghe tiếng sau xuất ra trên người mình duy nhất bộ kệ bản sau đó mở miệng nói ra. Ta liền dùng xì rổ đi ra hỏa này tuyệt chiêu đã hoàn thành, ở bên cạnh ta tu hành cũng đại khái kết thúc, liền phiền phức tiến sĩ chiếu cố.